99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121, chương 1135. Ôn Phượng Lân trợ giúp. Dư Lý Lý thanh âm mang theo từ đáy lòng cảm kích. Ôn Phượng Lân tròn bên cạnh kính đen hạ cái kia một đôi không tính lớn con mắt, nhìn chăm chú nàng, có chút ngữ trọng tâm trường nói: Người trẻ tuổi vẫn là muốn lý trí một chút. Âu Minh tình huống hiện tại không tốt lắm. Tiểu Kiều có chút rất nhỏ cố chấp chứng. Nàng nhận định đồ vật, người khác rất khó cải biến. Ta không biết ngươi cùng với nàng ở giữa có quan hệ gì, nhưng là Tiểu Kiều là một vị mẫu thân. Nàng dạng này đều chỉ là vì con trai của nàng tốt mà thôi. Hy vọng ngươi có thể nhiều lý giải. Đây chỉ là một xem như mẫu thân bảo hộ con trai tâm tình. Nàng cũng không phải là nhằm vào ngươi. Dư Lý Lý nghe thấy cái này rõ ràng liền là lại vì Kiều Tử thanh tranh luận tẩy trắng lời nói. Trong lòng âm thầm cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ là dương mắt, ánh mắt nhìn về phía Ôn Phượng Lân cái kia một đôi mắt một mí con mắt. Gật gật đầu, nói lên từ đáy lòng: Tạ ơn ngài. Ôn Phượng Lân trên mặt xuất hiện nụ cười, gương mặt hai bên xuất hiện hai cái lúm đồng tiền rất sâu, để cho hắn thoạt nhìn cả người muốn nhu hòa rất nhiều. Không khách khí, đi về nghỉ trước đi, các nàng chờ một chút sẽ đi, đợi lát nữa các nàng đi thôi, ta lại gọi ngươi tới. Đợi lát nữa bọn họ đi thôi, ta lại gọi ngươi tới. Nhìn xem trước mặt cái tuổi này cùng Âu Minh mụ mụ không xê xích bao nhiêu nam nhân, Dư Lý Lý cổ họng một ngạnh, hốc mắt phút chốc đâm nóng, muốn cười, nhưng là trên mặt cơ bắp lại là hoàn toàn không nghe lời. Nếu như nói, Dư Lý Lý vừa mới tâm tình chỉ là có chút cho phép cảm động, như vậy hiện tại, trong lòng thì là không nói ra được cảm kích. Dư Lý Lý không bị khống chế khóe môi dưới cong, cúi đầu bưng kín mặt, không tiền đồ mà nghẹn ngào lên tiếng, luôn miệng nói: Tạ ơn ngài, tạ ơn. Kiều Tử Thanh đối với cùng bản thân có quan hệ Lệ Tư Thừa còn có Tô Thiên Từ khẳng định có đề phòng, nhưng là đối với Ôn Phượng Lân lại là không có. Hiện tại ở loại tình huống này dưới, xem như Kiều Tử Thanh bằng hữu, Ôn Phượng Lân không thể nghi ngờ chính là có tư cách nhất nói loại lời này người. Chỉ cần hắn nguyện ý giúp bản thân, như vậy nàng hẳn là có thể nhìn thấy Âu Minh. Chỉ là, Ôn Phượng Lân tại sao phải giúp bản thân? Ôn Phượng Lân nụ cười trên mặt càng sâu, nhìn qua Dư Lý Lý trong ánh mắt ngậm tràn đầy từ ái. Ngươi là cái hảo hài tử, điện thoại cho ta một lần. Dư Lý Lý nhanh lên đem điện thoại mò ra, nhưng là, mới nhớ điện thoại đã hết điện tắt máy. Nhìn xem hết điện điện thoại, Dư Lý Lý có chút ngượng ngùng. Hết điện, vậy ngươi cái này cầm trước. Ôn Phượng Lân từ trong túi lấy ra một cái màu đen điện thoại di động đến đưa cho Dư Lý Lý. Thoạt nhìn rất mới, chờ một chút ta liên hệ ngươi. Dư Lý Lý khẽ giật mình, dương mắt nhìn về phía Ôn Phượng Lân. Ôn Phượng Lân đưa tay đặt ở bên môi, xuýt, hút thuốc đã đến giờ. Trong khi nói chuyện, đưa điện thoại di động nhét vào Dư Lý Lý trong tay, quay người liền tiến vào Âu Minh phòng bệnh. Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ đều sẽ Ôn Phượng Lân lời nói động tác nhìn ở trong mắt. Tô Thiên Từ nhìn xem Dư Lý Lý bộ dáng này, nói khẽ: Chúng ta trước tiên tìm một nơi tránh đi, chờ cái này vị thúc thúc liên hệ chúng ta thời điểm, chúng ta lại đến. Dư Lý Lý kéo về thần đến, gật gật đầu. Lệ Tư Thừa đem áo khoác choàng tại Tô Thiên Từ trên người, đi theo hai nữ nhân đằng sau, cùng nhau tìm một phòng nghỉ ngồi xuống. Đại khái chỉ ngồi mười mấy phút, Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ điện thoại một mực vang lên không ngừng. Tất cả đều là trong nhà trưởng bối còn có bọn nhỏ đánh tới để bọn hắn về nhà. Hôm nay là đại niên mùng một, Lệ ra một nhà nhất định là vui vẻ hòa thuận, mà bọn họ lại là tại bệnh viện bồi tiếp bản thân. Dư Lý Lý cảm giác có chút ngượng ngùng, nói ra: Thiên Thiên, các ngươi vẫn là đi về trước đi, ta tự mình một người ở chỗ này là có thể, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.